Biệt thự Hoàng Từ, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau lên đường đi học hôm qua, đích thực, người làm cho bọn tôi bị Tào Tháo đuổi là cô phải cô? Vũ nhìn nó hỏi, nó cười đáp, không phải tôi, anh đừng có quên là tôi cũng bị ổng rượt à nha. Ừ nhỉ, hay là tại nước ngọt, Bảo gật gù nói, tất nhiên là nó vô cùng tán thành rồi, đã thế lại còn ra vẻ ngây thơ như con gà tơ nữa chứ. Đúng rồi á, chắc chắn là do nước ngọt tụi anh mua có vấn đề. Chứ bình thường tôi nấu mì có bị làm sao đâu. Vũ chép miệng, càng cô thể, chỗ đó là nhà hàng uống nổi tiếng uy tín mà. Làm sao, có thể bán loại đều được chứ. Bao nhiêu lần bọn tôi mua ở đó cũng đâu. Có vấn đề gì, Hoàng lắc đầu nhìn nó bằng ánh mắt bất cần. Là do ai thì người đó biết và hiểu rõ. Không cần nói nhiều về vấn đề này nữa làm gì. Bảo gật gù đồng ý. Hoàng nói đúng rồi đấy. Có ai muốn chuyện này xảy ra đâu. Đâu, phải chỉ riêng tôi, Hoàng và Vũ. Cả Thoại Mi cũng bị nữa cơ mà. Nó thấy Hoàng nhìn nó bằng ánh mắt khác lạ như vậy. Khẽ chột dạ, chẳng lẽ Minh Hoàng đoán ra được điều gì ư, bây giờ mình phải hành. Động thật cẩn thận mới được. Phù, tới lớp, là lá la Châu ơi. Đi ăn sáng hốc, tớ khao một chầu, đang có chuyện vui đây. Châu liền đáp nó, nở một nụ cười. Nhưng đó không phải là nụ cười hiền. Lành đáng yêu như hàng ngày mà là một nụ cười gượng gạo và lạnh nhạt. Tuy thế nó cũng cô để ý nên cô hề biết. Chuyện gì vậy, tớ được ở lại Green Villa rồi. Nó vừa nói vừa nhảy cẫng lên vui sướng. Châu mỉm cười, một nụ cười buồn. Thế à, chúc mừng cậu. Nó gật gật, cảm ơn cậu nhé. Mà cậu thấy tớ giỏi cô. Không cần qua mấy thử thách rườm rà đó nữa mà tớ vẫn có thể ở lại rồi đấy. Cậu có muốn biết vì sao cô Châu? Châu nhếch mép thầm nghĩ. Tại vì, ba bọn họ đã lỡ yêu mến cậu rồi. Phải không Nguyễn Hoàng Thoại Mi? Cậu đừng quá tự đắc như thế. Chứ, chỉ làm tôi thêm ghét cậu thôi. Thế giới này đúng là mỗi lúc, lại thêm một buồn. Không ngờ một con người mà tôi đã từng coi là bạn. Thân, rất thân là đằng khác. Bây giờ đã thay đổi quá nhanh chóng. Nhưng thực chất đó chỉ là thay đổi hay đã là bản chân ăn sâu vào con. Người cậu Hà Thoại Mi, con người giả dối và nham hiểm. Thấy Châu đứng đờ người ra, nó liền hơ hơ tay hỏi. Thế nào, cậu có muốn nghe cô? Nó đã tưởng Châu sẽ cười tâu tuét mà hỏi nó. Tất nhiên rồi, cậu mau kể đi, làm tớ hồi hộp quá. Nhưng không, tớ không muốn nghe, tớ thấy hơi mệt, nó e dè nhìn Châu. Cậu không muốn nghe thiệt chớ. Châu chắc nịch, nó đâm ra nghi liền hỏi. Cậu dạo này, kỳ thế nào ấy? Cậu có chuyện gì à, kể cho tớ nghe được cô? Không, Châu nói rồi bỏ đi. Nó lắp bắp vài từ rồi ngậm ngùi thở dài nhìn đi chỗ khác. Châu đang đi thì, Ngọc Châu, Châu ngẩng mặt lên, chị Tú, chị gọi em có gì cô? Tú mỉm cười hiền hậu, nụ cười này hiền, khác với nụ cười thật của Tú và giọng nói cũng ngọt ngào hơn. Chị muốn gọi em có chuyện, chị em mình ra ngoài hoa viên kia nói chuyện đi. Vâng, Châu nói rồi bước đi theo Tú. Sao, chị muốn nói với em về đề nghị hôm bữa ư? Tú khẽ nhăn trán dùng tay che miệng Châu lại. Em nói bé cái miệng lại thôi. Tú nhắc xong rồi nói tiếp. Đúng vậy, theo thông tin mới nhất thì chẳng phải. Thoại Mi đã được ở Green Villa rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô làm thế thì chúng ta sẽ mất tất cả. Nhưng, em cô, Tú cô để Châu nói hết câu mà ghì lấy tay Châu. Không nhưng nhị gì hết. Em cô muốn mất nhất bảo chứ. Em cô thể đánh mất anh ấy. Vậy thì, em hiểu rồi chứ, em, vào lớp, tớ mệt quá Mi ơi. Nó lo lắng, sao thế, có cần tớ đưa cậu lên phòng y tế cô? Châu lắc đầu, không cần đâu, nghỉ một lát là khỏe ý mà. À, hôm nay tớ hơi khó chịu nên có gì cậu bỏ qua nhé. Nó nắm tay cô bạn một cách thân thiết, cô sao đâu mà. Hi, trưa nay, tớ cùng về với cậu được cô? Châu chớp mắt hỏi, nó vui mừng, cười đáp. Tất nhiên rồi, thế thì thích quá, hi, thôi, tụi mình trật tự, cô bà cô Hà La Sát lại để ý thì toi, suỵt nhá, hi, nó làm bộ đáng yêu rồi nhìn lên bảng tiếp tục học bài. Ra về, trời, hôm nay có cả con nhỏ này đi theo nữa hả? Vũ chưa gì đã châm chìa, Châu khẽ thở dài, nó liền nhìn qua phía Vũ. Này, con đường này là của anh hả? Hay sao anh cứ nói này nói nọ dậy chứ? Vũ nhún vai. Không phải của tôi, nhưng chẳng phải, cả cô và con nhỏ này nữa. Đi theo bọn tôi sao? Bọn cô nghĩ, ai thích đi theo bọn tôi thì đi. Hà, hơ, hay nhỉ, nó gầm gừ, bọn anh nghĩ bọn anh là ai chắc? Vũ chớp mắt, bọn tôi á, là bộ ba hot, cowboy cực kỳ nổi tiếng đẹp trai hào hoa. Huệ, sao tôi nghe mà bù nói quá? Nó làm bộ như sắp ói đến nơi, cố tình chọc tức bọn hắn. Thế mà, Vũ dửng dưng một câu, ói đi, nó lầm bầm rồi bước đi nặng trịch. Hứ, nói thế mà cũng nói. Chợt, Bảo bước tới cạnh nó, đẩy nó về phía trong, bước qua bên đó mà đi, ai lại đi giữa đường như thế, xe tông tụi tôi Hồng có chịu trách nhiệm đâu à nha. Nó cười nhẹ, hì, cảm ơn anh, Châu khẽ thở dài, vậy thì những điều tôi nghĩ, đều đúng cả rồi, chứ, anh ta kêu cậu bước vào trong đứng, để tôi đứng ở ngoài cơ, mà, hắn ta đâu có coi trọng gì tôi đâu, vậy mà tôi vẫn một lòng yêu, hắn, vẫn một lòng chờ đợi hắn. Vẫn đi cạnh cậu với tư cách là bạn thân, cơ đấy, thoại mi à, cách chương.